bóng người thôi. Tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai. Trăng khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng xung vầy. Mây bay bay hoài ngàn lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi. Ôm trọn niềm thương. Lất phất hạt mưa bay như một cuộc chia tay không lời giả biệt. Mộng ước dở tan như cung đàn lỗi nhịp để tim ai chất nặng môi ưu. Son với ánh đèn sân khấu mình đã gửi trọn cuộc tình sau hai bức màn nhung. Đêm tao ngộ ta cùng trao lời tâm sự, đêm nay chúng ta chia biệt ngập ngừng đôi dòng dư lệ. Hôm nào trao lời đoan thề, bây giờ nói câu gia từ. Giờ chia tay khó cầm giọt sầu, qua cuộc tao phùng rồi đến lúc phân ly. Trên bước đường đi mỗi người một ngã, từ nơi hy diễn ra về trời kia tư bể gia lành. Cầm tay đôi bông giao kề, cùng trao những lời tâm sự. Bây giờ đôi ngã chia đôi một mình, em chịu cánh đơn côi. Đi giữa đường đêm tới bời lá rụng, tầng giáo đường xa gian vọng tiếng chuông. Cuộc tự ly suối lệ chẳng giới nguồn. Có phải hồi chuông kia là những lời nhắn nhủ để chúng mình đừng khổ lụy với yêu đương? Nói sao cho tròn những lời yêu thương khi vắng nhờ. Anh ơi hết rồi, hai nẻo xa vời. Cuộc tình đôi ta thôi vẫn dương, thấy em nhỏ lệ lẽ nào anh không xót thương. Hãy anh chờ đợi ngày gặp người năm cũ, thì đó qua tình đã nát nhụy tàn hương. Thời gian âm thầm như nước về khơi. lòng chót yêu người tình khó đôi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư thương hoài ngàn năm. Thiếu tôi đi một mình trong ngõ tôi, sương ướt trên mi hai mắt tôi đẫm lệ. Ôi nhớ làm sao giấc mộng buổi tương phùng. Người đã cô đơn còn để lùng. Ai đã hứa với tôi trọn đời chung cuộc sống, thế mà bây giờ là giấc mộng mà thôi. Duyên chúng mình như một rạp hát về khuya, không khán giả, không ánh đèn sân khấu. Khép cánh màn nhung rời xa hy diện, ai có còn nghe những tiếng cung đàn. Tình ta như dòng nước trôi lững lờ, không bến bờ biết xuôi về đâu, thôi đành chôn sâu mơ ước mơ cho nhiều. Giờ đây ôm nỗi niềm đau, dẫu ai hững hờ tâm tư ngàn năm thương mãi. Cố đi đâu rồi để tôi bước đường lẻ loi, đâu phải giọng phu ngồi ôm con quá đá, cho sương gió phôi phai bởi mỏi mắt trong chồng. Em ơi bản nhạc tình đã lỡ phim ngàn cung, thôi em hỡi đừng buồn chi nữa. Ngàn năm thương nhớ một mình, đoạn kết chuyện tình là hai ngã chia.